pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 466 ta là ngốc bạch ngọt 6. Đệ nhị càng, Lâm Tịch Minh xác chỉ ra 3 điều lộ. 1. Mượn nợ vật phẩm, 2. Tiền khám bệnh thịt thường. Đừng hiểu lầm, không phải như vậy, là muốn Sở Khinh Hầu ở Y Cốc làm 1 năm tạp dịch. 3. Đánh giấy nợ, Sở Khinh Hầu nhìn Lâm Tịch một bộ tùy thời đều tưởng đem hắn ăn tới nuốt sống hủy đi ăn nhập bụng. Sắc dạng, không chút do dự lựa chọn đệ tam điều, đến nỗi tiền khám bệnh sao, hắn sư phụ là tới tam vạn, nàng tạm thời còn tới không được tam vạn, vậy 3.000 hảo, liền tính là tài đại khí thô võ lâm thế gia, hoàng kim 3.000 lượng cũng là đủ hắc đi. Lâm Tịch nhìn Sở Khinh Hầu hắc như đáy nồi sắc mặt. Nói thẳng không cố kỵ nói. Sư phụ ta thu phí đều có quy định. Tiện dân 30 lượng bạc trắng. Giang hồ bình thường tép siêu 300 lượng bạc trắng. Đánh cha mẹ cờ hiệu ra tới hỗn chính mình chó má không phải hiệp nhị đại 300 lượng hoàng kim. Thiên tư chắc tuyệt, nhân trung long phượng võ lâm nhân tài kiệt xuất hoàng kim 3.000 lượng. Đương nhiên sư phụ ra tay là muốn thêm cái linh, nếu không ta thu ngươi 30 lượng bạc trắng đi, Sở Khinh Hầu có thể nói cái gì? Cảm tình ở y trong cốc mặt, là người lấy tiền phân, ở chính mình người trong lòng trước mặt, bức cách tuyệt đối không thể hàng, đành phải nhịn đau viết xuống hoàng kim 3.000 lượng giấy nợ mua cái không hề chứng dùng nhân. Trung Long Phượng, đức hạnh đi, nếu không phải cố kỵ y cốc thanh danh. Không thể làm ngươi chết ở y cốc, liền tính ngươi võ công cao cường. Lão tử như cũ có n nhiều loại phương pháp muốn ngươi nha thấy Diêm Vương gia đều không thể trần. Thuật nguyên nhân chết, bất quá trước mắt thật sự không thể làm như vậy. Khúc U U đáp ứng lại đây tam vạn phải hảo hảo đem y cốc truyền thừa đi xuống. Hiện tại nàng là y cốc cốc chủ, võ lâm thế gia Sở Vân Sơn Trang nhị thiếu gia không minh bạch chết ở y cốc. Liền tính giang hồ nhân sĩ không thể nói cái gì, khẳng định cũng sẽ cấp y cốc vang dội kim tự chiêu bài bôi đen. Khúc U U biết nàng vì nhiệm vụ mà bại hoại y cốc tên tuổi. Cho nàng nhiệm vụ cho điểm liền sẽ không quá cao. Kết quả Sở Khinh Hầu đầy mặt không cam lòng viết xuống giấy nợ. Đi ra ngoài thu xếp thức ăn sư Ninh Phỉ cũng nhanh nhẹn nếu điệp bưng bàn ăn đi đến. Lâm Tịch nhìn mặt trên hai cái tiểu dưa muối hơn nữa dầu vừng cá quế. Lá tỏi gan heo cùng gà đen đương quy cầu kỳ canh. Còn có hai khối kim hoàng bí đỏ bánh. Thật là đủ săn sóc, bổ huyết bữa tiệc lớn a. Lâm Tịch nháy đôi mắt nhìn sư Ninh Phỉ. Sư muội, ngươi cho hắn ăn cái này là yếu hại hắn đi. Hiện tại hắc độc chưa thanh trừ. Ngươi cho hắn như vậy bổ tương đương là cho hắn trong thân thể hắc độc gia tăng dinh dưỡng. Đến lúc đó Sở Đại Hiệp muốn chịu tội đã có thể không phải như bây giờ, sư Ninh Phỉ vừa nghe mặt có. Nét hổ thẹn, vội buông bàn ăn, doanh doanh thủy mắt chăm chú nhìn Sở Khinh Hầu. Sở Đại ca, ta thật sự không phải muốn. Nhìn giai nhân lã chã trực khóc bộ dáng. Sở Khinh Hầu trong lòng lại là ngọt ngào lại là đau lòng. Không trách ngươi, không có việc gì, không có việc gì, Sở đại ca. Sư cô nương, hai người càng thấu càng gần, đồng thời nhìn phía Lâm Tịch. Hảo đi, ngại các ngươi này đối cẩu nam nữ mắt, biến mất, kỳ thật làm xuyên qua nữ. Sư Ninh Phỉ thực sách đến thanh tình thế, đối với một cái sinh ở tân xã hội, lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, đi ở Xuân Phong, tiếp thu tân giáo dục thời đại nữ tính. Nàng đối những cái đó phong kiến lễ giáo đặc biệt là đối nữ tính kỳ thị cùng qua đời thập phần. Khinh bỉ, nề hạ ông trời tức chưa cho nàng điếu tạc thiên bàn tay vàng. Cũng chưa cho nàng nhân thần cộng phẫn hảo vận khí. Cũng may ông trời đãi hắn còn tính không tệ. Cho nàng một bộ là lướt thướt tha dáng người cùng nhìn thấy mà thương hảo tướng mạo. Nàng chỉ có thể xem xét thời thế. Cẩn thận chặt chẽ tìm kiếm thích hợp chính mình sinh tồn chỗ. Tuy rằng nguyên thân cha là cái về hưu văn chức cán bộ. Quê quán cũng có một đại gia tộc, trở về hẳn là áo cơm vô ưu. Chính là nàng thật sự lười đến đi chịu những cái đó tam tòng tứ đức ước thúc đi làm giúp chồng dạy. con thế gia chủ mẫu, sau đó bao phủ ở di nương tiểu thiếp thông phòng hậu trạch. Liền tính là làm được hoàng hậu lại như thế nào đâu? Còn không phải một đoàn nữ nhân đi đoạt lấy hoàng đế này căn lạn dưa chuột. Nàng muốn, là coi nếu chân bảo sủng ái, xuất sắc hơn người phu quân, mọi người ngước nhìn địa vị, cho nên ở Sở Khinh Hầu còn không có nhập cốc thời điểm. Sư Ninh Phỉ cũng đã tính toán hảo, nhất định phải từ cái kia thiếu tâm nhãn đồ nhà quê trong tay bắt được cốc chủ chi vị. Làm vạn người kính ngưỡng thần y, nghe nói liền tính là hoàng đế muốn mời đến tam vạn. Đều cần thiết muốn trả tiền hơn nữa cung kính có ra. Coi nếu thượng tân, không có biện pháp, Chân Long Thiên Tử cũng mẹ nó sợ chết a. Mà, thật lâu tiểu thuyết www.zzxxx.cn. Thả nàng đã sớm từ khúc u tên ngốc này trong miệng bộ ra muốn tư liệu. Ý cốc tàng bảo trong phòng có vô số võ lâm nhân sĩ đưa tới các loại kỳ chân tổng số không rõ vàng. Bạc châu báu, Sư Ninh Phỉ bỗng nhiên nhớ tới mỗ phạm họ nữ tinh một câu. Ta không cần gả hào môn, ta chính mình chính là hào môn, đúng vậy. Một khi vài thứ kia tới rồi nàng trong tay, nàng chính mình chính là hào môn. Có được thân quỷ khó dò y thuật, ăn mặc mấy đời vàng bạc, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tưởng ước cái kia phong lưu hiệp thiếu liền ước cái nào. Cái gì Sở Lưu Hương Lục Tiểu Phụng, dương quá không cố kỵ lệnh Hồ Sung. Nàng ý tưởng là thực đầy đạn, nề hà hiện thực phi thường cốt cảm. Liền tính nàng lại không nghĩ thừa nhận cũng cần thiết muốn ở hiện thực trước mặt cúi đầu. Lấy nàng trước mắt năng lực, làm y cốc cốc chủ thật sự không hợp cách. Nghĩ vậy chút nàng liền vô cùng cáu giận. Cái kia đáng chết lão Đông Tây. Trước sau đều ở phòng bị nàng, nhất trung tâm y dược tri thức chưa bao giờ sẽ làm nàng đụng chạm đến một chút. Tỷ như hôm nay, vừa thấy đến Sở Khinh Hầu nàng liền thay đổi chủ ý. Này giang hồ sở hữu hiệp thiếu thêm lên, cũng không kịp Sở Khinh Hầu thiên nhân chi tư. Người nam nhân này, cần thiết là của nàng. Phải biết rằng vô luận anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là mỹ nhân cứu anh hùng. Cuối cùng kết cục đều này đây thân tương hứa, kết quả nàng thế nhưng một mà lại rớt dây xích, cuối cùng ân nhân cứu mạng thành khúc u cái kia xuẩn trứng. Niệm cập nơi này, Sư Ninh Phỉ hận đến ngân nha cơ hồ cắn, nếu là nàng cứu Sở Khinh Hầu nên có bao nhiêu hảo. Người nam nhân này cơ hồ là hoàn mỹ, có mỗ dương tuấn giật, mỗ hưng ôn nhu, mỗ đình khí phách. Nếu không phải biết giống nhau như vậy nam nhân luôn là bởi vì bị nữ tính các loại lấy cớ tiếp cận. Cùng quấy giày đã mau đến khủng nữ chứng nói. Nàng đã sớm nhào lên đi. Nếu nàng là ân nhân cứu mạng, vậy không giống nhau. Sư Ninh Phỉ hiện tại âm thầm may mắn mất công lúc trước vẫn luôn lầm đạo không ra quả y cốc khúc. Ngốc tử, làm nàng mỗi ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Bằng không khúc u điểm mỹ tiểu viên mặt hơn nữa nhỏ sinh thân hình cùng rộng rãi tính cách. Kỳ thật thực dễ dàng khiêu khích nam nhân hảo cảm tới. Cứu Sở Khinh Hầu thì thế nào? Hắn là của ta, Sư Ninh Phỉ nhìn trong tay kia trương thô lậu Sở Khinh Hầu bức họa cùng bên cạnh một hàng chữ. Nhỏ, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi, Sở đại ca mới đến y cốc một ngày đâu. Tào lãng đồ đê thiện liền bắt đầu tương tư đơn phương. Thật là không biết xấu hổ a. Sư Ninh Phỉ cầm lấy kia nhìn không ra là ai bạch chi nam tử bức họa muốn xé cái dập nát. Trong mắt chuyển động lại trân trọng thu lên. Phóng tới dưới giường ám ô vuông bên trong. Ngày hôm sau, đối Sở Khinh Hầu trị liệu chính thức bắt đầu. Cái gọi là chín hàn chín phơi. Chính là ở buổi trưa đỉnh nhiệt người chết đại thái dương. Dùng nước ấm phụ lấy dược liệu phao tắm, mà tới rồi giờ tí tắc dùng khối băng phao tắm, ở phụ lấy đại hàn chi vật. Hết chương.